Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, không có tiền đồ thợ săn. Tứ Quý Trấn, Đại Dư Quốc, một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới. Bốn bề toàn núi, thông nhau bế tắc, người bên ngoài rất ít tới nơi này. Hôm nay, tình huống có chút không giống. Bởi vì Đại Hạ Quốc năm gần đây liên tục đối Đại Dư Quốc phát động xâm lược chiến tranh. Đại Dư Quốc biên cương chiến sĩ con số kịch liệt giảm thiểu. Vì có thể nhanh chóng bổ sung có sinh sức chiến đấu, Đại Dư Quốc đối cảnh nội các đại tông môn áp dụng dụ dỗ chính sách. Không chỉ cho phép các đại tông môn trưởng môn hoặc là tông chủ giống như quan viên triều đình khác, đồng dạng tham gia triều đình đối ngoại quyết sách. Sẽ còn đối trong chiến trường tồn tại ưu dị biểu hiện tông môn đệ tử giúp cho đặc biệt đề bạt. Bọn hắn vị trí tông môn cũng sẽ đạt được địa phương, tài nguyên tu luyện cùng nhân khẩu các phương diện khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Đại Dư Quốc bên trong, các đại tông môn dục dịch, vì tìm kiếm được càng nhiều ưu tú đệ tử. Các đại tông môn hướng Đại Dư Quốc toàn quốc cảnh nội phái ra rất nhiều đệ tử. Cho dù là Thâm Sơn cùng cốc, Tứ Quý Trấn liền tới một cái, như vậy là Tử Vân Tông, tông môn hai cái đệ tử. Bọn hắn vừa mới chạy tới, thậm chí không có nghỉ ngơi, liền tại Tứ Quý Trấn địa chủ Trần Đào trong nhà tổ chức đệ tử tuyển chọn hoạt động. Bất luận giàu nghèo giá cả thế nào, chỉ cần đi qua hai cái này đệ tử khảo nghiệm, là có thể đi theo đám bọn hắn ly khai Tứ Quý Trấn, đi trước Tử Vân Tông tu hành. Hầu như toàn trấn mọi người đuổi đi tham gia tuyển chọn. Nguyên bản là lác đác không có mấy chợ, lúc này càng không có người. Gió nhẹ thổi qua, thậm chí vang lên ô ô tiếng rít. Tại dạng này hoàn cảnh xuống, chợ góc Tây Bắc lại có một người như vậy làm cùng người khác hoàn toàn khác nhau sự tình. Đây là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Hắn mặc một bộ vải thô áo tăng quần bò, trên người khắp nơi đều là tiên huyết cùng vết bẩn, phía dưới dẫm lên một đôi giày rơm. Tại hắn trước người trên sạp hàng, trưng bày lấy một ít con mồi. Những cái kia con mồi chảy ra ôn nhuận tiên huyết, thậm chí còn tại bốc hơi nóng. Nửa ngồi tại con mồi tiền phương, thanh niên nhân hơi lộ ra tang thương trên mặt, lại tràn đầy vẻ tươi cười. Rõ ràng trước mắt không có mấy người, hắn lại thường thường địa mà giao hàng lấy, bán con thỏ, thơm ngon nóng hổi con thỏ, 20 văn một con. Vừa mới đánh tới con báo rồi, còn không có tắt thở ở đâu, mới 30 văn một con. Thanh niên nhân, hiện tại cũng không ai, ngươi làm cho tái khởi thái độ, cũng không người để ý đến ngươi. Ngay tại thanh niên nhân giao hàng thời điểm, một cái phía sau lưng có chút câu lũ nam tử chọn một bộ trọng trách đứng ở bên cạnh hắn. Tại phía sau nam tử, theo sát một 15-16 tuổi, người mặc vải bố váy thô, khuôn mặt có chút dáng đẹp thiếu nữ. Thanh niên nhân nghe nam tử cùng hắn đến gần, đón lấy chói mắt ánh mặt trời ngẩng đầu lên, nhỏ bé hơi hí mắt ra, cười nói, đây không phải là không có việc gì nha, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng gọi hai câu. Huống chi, đại thúc, người không phải cũng là, hiện tại cũng không ai, đều đi Trần Bái Bì trong nhà tham gia Tử Vân Tông đệ tử tuyển chọn đi. Ngươi chọn lựa lấy trọng trách tới làm cái gì? Ngươi thực sự là biết rõ còn hỏi. Chờ bọn hắn tham gia xong trở về, sẽ không hướng nơi đây đi qua sao? Phía sau nam tử, thiếu nữ hướng thanh niên nhân le lưỡi, dáng dấp 10 phần khả ái. Trợ giúp nam tử đem trọng trách bên trong giày rơm, rau xanh, giỏ làm bằng trúc, giỏ trúc bày ra. Thiếu nữ hướng nam tử phất tay một cái nói khác biệt, hướng phía Trần Đào trong nhà phương hướng chạy đi. Ba, ta đi qua, ngươi trước chăm sóc một chút, ta đợi chút nữa sẽ trở lại giúp ngươi. Nam tử gặp thiếu nữ chạy đi bóng lưng, cưng chiều cười nói, nhà đầu kia, gấp cái gì, Tứ Quý Trấn nhiều người như vậy, cái kia Tử Vân Tông đại nhân khảo hạch chí ít cũng phải vài ngày a. Nam tử nói xong, ngồi xổm xuống, quay đầu quan sát liếc mắt nam tử trẻ tuổi nói, tiểu tử, ngươi tên là tên gì? Ngươi đi tham gia không? Ta gọi Trình Thanh Hàn. Đại thúc ngươi đây, quý tính, Trình Thanh Hàn mỉm cười đáp lại hỏi. Nam tử dùng ngón tay trên mặt đất trong bùn đất viết hai chữ chữ nói. Tiểu tử, người khác cũng gọi ta lão Lý. Ngươi theo kêu như vậy à? Trình Thanh Hàn ánh mắt nhìn liếc mắt thiếu nữ Tiêu Thất Phương hướng. Hỏi, lão Lý, con gái ngươi à? Dáng dấp thật xinh đẹp. Khen người ta không có. Ngươi như vậy để cho nàng đi tham gia Tử Vân Tông đệ tử tuyển chọn. Vạn nhất nàng chọn, cái kia nàng nhất định phải được ly khai ngươi. Lão Lý chắp tay trước ngực, hướng thiên cầu khẩn một phen nói. Chọn khen ngược, đứng ở Tư Quý Trấn, cả đời cũng không có tiền đồ, trừ gả người sinh con già đi, mà chẳng thể làm gì khác. Muốn là chọn, bằng vào nhà ta nhà đầu tư sắc cùng chịu khó, nói không chừng có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đến lúc đó a, ta và bạn già cũng liền mang ra Tư Quý Trấn, không cần lại chịu trần bái bì độc hại. Hiện tại thu hoạch càng ngày càng tệ, cái này trần bái bì còn hàng năm đề cao thuế ruộng, ta một nhà ba miệng ăn cũng không đủ no, nơi nào còn giao lên được nặng như vậy thuế ruộng. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến cười cười. Lão Lý nhìn lấy Trình Thanh Hàn vui vẻ, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ nói, đúng, ta vừa rồi hỏi ngươi đâu, ngươi đi tham gia Tử Vân Tông đệ tử tuyển chọn sao? Không có, thừa dịp hiện tại trên chợ không ai, ngươi cũng đi đi, nói không chừng ngươi cũng có thể bị tuyển chọn tiến lên. Không cần, ta không thích đồ chơi kia. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi nếu là thật bị tuyển chọn bên trên, ngươi cũng không cần mỗi ngày săn thú. Tử Vân Tông có thể không phải chúng ta loại này lạc hậu trấn nhỏ. Nghe nói bọn hắn ngoại môn đệ tử một tháng chi tiêu liền đủ ba chúng ta nhiều năm kiếm được tiền. Phú quý như phù vân, đều là qua lại mây khói. Ta vẫn ưa thích dạng này tự do tự tại sinh hoạt. Trình Thanh Hàn dương dương tự đắc chân mày, hướng phía trước mặt đi qua một cá nhân giao hàng nói. Bán con thỏ, thơm ngon nóng hổi con thỏ, lão Lý thở dài một hơi thở. Có chút vẻ mặt gỗ mục không điêu khắc được vậy, thần thái nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Tiểu tử, phú quý như phù vân, đó là lừa mình dối người lời nói. Giống như ngươi vậy tuổi trẻ, nếu là không có tiền còn không có tiền đồ, không có nhà ai cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Không sao, không gả liền không gả đi, ta một cá nhân cũng rất tốt. Trình Thanh Hàn dừng lại chốc lát, quay đầu cười hồi ứng nói. Lão Lý còn muốn khuyên nhủ một chút, ánh mắt liếc qua không đường phố xa xa bên trên, mấy cái bên hông treo bội kiếm, mặc trang phục trường sam nam tử chính hướng phía cạnh mình đi tới. Sắc mặt đại biến, luống cuống tay chân đem tiền phương trưng bày tốt giày rơm, rau xanh, giỏ làm bằng trúc, giỏ trúc thu, còn không thu tốt, mấy cái nam tử đã đến trước mặt, dẫn đầu một thật cao gầy teo nam tử diễu diễu nói. Lão Lý à, bối rối như vậy, đây là tại tránh ai vậy? Lão Lý nhất thời cứng đờ, đình chỉ thu dọn đồ đạc, trên mặt bài trừ một cái tràn đầy nếp uốn nụ cười. Đem một thanh rau xanh đưa cho dẫn đầu nam tử nói. Tiểu gia, ta đây là chuẩn bị đi xem ta ra nhà đầu có hay không chọn Tử Vân Tông đệ tử đâu. Dẫn đầu nam tử tiếp nhận rau xanh, thưởng thức một phen. Có nhiều ý tứ hàm xúc mà đối lão Lý nói. Lão Lý, lão gia nhà ta mấy ngày hôm trước nói với ta, nhà ngươi còn thiếu 10 thạch lương thực, để cho ta tới thúc giục ngươi giao đủ đâu. Hôm nay vừa vặn đụng phải, ngươi liền chủ động điểm, bả 10 thạch lương thực giao lên a. Cái này, lão Lý vẻ mặt cười khổ nói. Tiểu gia, mấy năm nay hàng năm đại hạn, ta một nhà ba miệng còn đói bụng đâu. Nào có 10 thạch lương thực giao ra đây? Thật có, ta cũng không lại ở chỗ này bán đồ đúng không? Ai quản ngươi sống hay chết? Nhà ngươi ăn không đủ no. Có thể ngươi cũng không thể thiếu nhà của ta địa chủ lão gia mướn lương. Nói cho ngươi, lão Lý, hôm nay ngươi giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Bằng không, chúng ta giết chết ngươi. Dẫn đầu phía sau nam tử. Một nam tử đe dọa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.